hơi bị khuynh đảo. Nàng ái tinh không độc hữu chính là phần yên tĩnh. Bất luận kẻ nào cũng không thể đem nàng ngắm mặt. Bất cứ lúc nào, nàng trước sau như một mà vẫn duy trì đáy lòng thâm thúy. Cái này cũng đó là tinh không đặc thù mị lực. Đã quên đúng là khi nào thì bắt đầu, có lẽ là chân chính hiểu được suy tính lúc đi. Nàng lại mê luyến thượng cái này cùng bản thân tính cách cũng không thập phần tương xứng tinh không. Mỗi khi thái dương keo kiệt mà liếm khởi cuối cùng một luồng quang mang thì nàng luôn luôn nhìn không được đang nhìn bầu trời. Thật lâu không muốn rời đi. Kỳ thực cũng bởi vì ngày hôm nay trượng phu dĩ nhiên đã trở về. Bình thường bề bộn nhiều việc hắn đều ở bên ngoài phòng làm việc của ở. Nơi này dù sao cũng có trọn vẹn thiết bị. Nhưng là hôm nay hắn lại sớm đã trở về. Lá thần linh tâm cũng theo trở nên có chút cổ quái quái. Lão bà đi ra a, ngươi xem một chút là ai tới. Trượng phu nói làm cho lá thần linh thoáng phục hồi tinh thần lại. Vừa đi ra khỏi phòng khách lại dĩ nhiên thấy là Diệp Hy. Tiểu Hy, sao ngươi lại tới đây a? Lá thần linh có điểm kinh ngạc nhìn nam hài trước mắt, thật đúng là sợ hắn muốn thế nào đây. Dù sao trượng phu của mình còn bên người. Có chút việc a. Diệp Hy thấp giọng nói. Ha ha, Tiểu Hy hình như không sai biệt lắm sắp đi học à. Mang theo kính mắt dưỡng thoáng cùng Diệp Hy hàn huyên vài câu liền về tới thư phòng đi. À, biểu tỷ nàng không ở sao? Diệp Hy nhìn dưỡng chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Ngươi biểu tỷ nàng cùng học chạy đi du ngoạn đây. Lá thần linh trong lòng có điểm khác thường tình ý ở lan tràn. Lại nghiêm trang nói đi. Rốt cuộc là cái gì hồi sự? Là như vậy. Diệp Hy thấy chỉ có hai người bọn họ. Cũng không có cố ý giấu riêng. Mà là đem mình cùng cậu bày ra đi tập kích Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán sự tình đều nói thẳng ra. Cái gì? Nghe xong lời của cháu, lá thần linh sợ đến thoáng cách từ trên ghế salon đứng lên. Có thể là bởi vì trước ngực cặp kia vú phân lượng thật sự là quá đầy ếp. Nàng như thế vừa đứng, nhất thời làm cho cặp kia mày như ở trước ngực nàng kịch liệt run rẩy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút. Độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 352 giả tổng hội nhất khắc. Từ Diệp Hy cái này một cái phương hướng. Chỉ cần thoáng ngẩng đầu lên nói. Là có thể nhìn thấy bác hai tóa cao vót kiên quyết nhục đoàn ở trước mắt run rẩy. Đong đưa đăng. Giống như là ở hướng về hắn ngoắt sống nhau. Ngươi tên tiểu hỗn đản này. Vừa mới nói đều là thật. Lá thần linh có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cũng quá mức điên cuồng đi. Mới vừa lấy được Nhật Bổn chú Hoa. Đại sứ quán bị tập kích tin tức lúc. Lá thần linh còn đang vang rốt cuộc là ai to gan như vậy đây. Thực sự a. Diệp Hy vẻ mặt phẫn hận nói không phải ta nghĩ nếu như vậy. Chẳng qua là bọn họ quá mức dối gạt người quá múc. Ngươi kể lại nói cho ta nghe một chút đi đúng là chuyện gì xảy ra. Lá thần linh lôi kéo cháu trai thủ vội hỏi. Diệp Hy cũng không có cái gì giấu riêng, đem đại bộ phận mà sự thực đều nhất nhất nói ra. Từ Hoa Hải thị đến Bắc Kinh, tánh mạng của mình ý chí đều bị bọn họ uy hiếp, như vậy vẫn có thể thờ ơ sao? Đúng là có thể nhịn thuộc không thể nhẫn. Nói như vậy là bọn hắn muốn đi qua ngươi tới đả kích ba ba. Lá thần linh thở ra một hơi, thế nhưng ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ. Đại sứ quán là ngươi có thể di chuyển sao? Như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho bọn họ Nhật Bổn bất mãn. Ngoại giao vấn đề, coi như là ra ra ngươi cũng vô pháp hoàn toàn làm chủ. Cho nên ta mới muốn đi gặp một lần này trung lập phái A. Bất quá ta cũng không dám nói cho mụ mụ bọn họ. Mà Lý ra đúng là không có khả năng, cái kia Lý ngày hận không thể ta chết đây. Diệp Hy đạo hiện tại chỉ có thể như vậy. Ngươi hài tử này. Lá thần linh có chút lo lắng mà nói, những lão đầu tử kia không có thể như vậy một mình ngươi tiểu hài tử xấu xa có thể nói xong di chuyển. Chỉ bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đủ đi xem một chút. Bất quá chuyện này bị ra ra ngươi bọn họ biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày sau hãy nói a. Nhật đầu của ngươi a, sự tình huyên náo lớn như vậy. Lá thần linh có chút đứng ngồi không yên, hiện tại đều đã trễ thế này, bái phỏng nói sẽ chờ đến ngày mai đi. Bất quá nếu mà như ngươi nói vậy, sợ rằng Nhật Bản phương diện lập tức sẽ gặp đưa ra kháng nghị. Sau đó chính là chỉ mặt gọi tên muốn giao ra ngươi đã đến rồi. Quản hắn. Diệp Hy hiện tại cũng là rộng rãi đi ra, cùng lắm thì đến lúc đó mình rời đi nơi này. Bất quá cũng không cần như vậy lo lắng, cũng không có chứng cứ nói rõ là ngươi làm. Này người Nhật Bổn không có lý do gì làm khó một còn không có thành niên tiểu nam hài đi. Lá thần linh gõ một cái Diệp Hy cái trán. Đạo có lẽ ngươi đi với ngươi dượng nói một chút. Hắn nhận thức hai người kia, một người trong đó nhi tử. Ừ. Diệp Hy gật đầu. Ta kia trước đi tắm. Ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này trong đi. Lá thần linh vừa mới muốn rời khỏi, thế nhưng lại bị lá si la ở cổ tay. Tiểu hỗn đàn, ngươi dượng thế nhưng ở nhà, đừng ở chỗ này tay máy tay chân. Mỹ phụ chừng hắn liếc mắt, lúc này mới rời đi. Diệp Hy ở cửa thư phòng trước gõ một cái. Ai à? Trong phòng, Dượng thanh âm vang lên. Dượng, là ta. Ô tiểu Hy à, vào đi. Ngô Sương đem trên đầu khái niệm cổ làm để xuống. Ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của đạo tiểu Hy đêm nay ở nơi này ở đây xuống đi. Có đúng hay không có chuyện tìm cô ngươi? Ừ, Diệp Hy đạo bất quá có việc cũng muốn chiếu dưỡng ngươi à. Nga, tìm ta là chuyện gì? Ngô Sương cười cười. Hắn thật đúng là không biết mình có thể giúp được Diệp Hy cái gì. Ra ra hắn không phải quyền lực càng thêm to lớn sao? Là như vậy, ta nghĩ muốn dượng giúp ta dẫn kiến một người. Diệp Hy đạo. Kỳ quái, tiểu Hy ngươi có đúng hay không khảm bị thương nhà ai cô nương, muốn dượng ta giúp ngươi đứng ra à? Ngô Sương nở nụ cười. Thật không ngờ hắn cái này bình thường cũng biết công tác cuồng nhân dĩ nhiên cũng sẽ nói giỡn nói. Thật sự là quá khó khăn. Nếu là hắn dùng tâm đối đãi thê tử của chính mình, cũng sẽ không làm cho thê tử hồng hạnh ra tường. Cũng sẽ không mang cho xanh biếc mạo. Buồn cười là hắn còn không biết tình. Không phải cái này. Đúng là cái kia Trần gia lão gia tử. Trần gia lão gia tử. Ngô Xương nhíu mày một cách, ta cùng con của hắn ngược lại bạn học thời đại học. Quan hệ cũng không sai. Chỉ là ngươi muốn thấy hắn làm gì chứ? Chuyện này ngươi tìm ra ra ngươi bọn họ không phải tốt hơn sao? Hắc hắc, ta phạm vào chút ít sai, sợ ra ra bọn họ mắng ta à. Ngươi được nói cho ta biết trước ngươi phạm vào cái gì sai à. Chính là ta theo chân bọn họ Trần ra một tiểu bối có chút gút mắt cứ như vậy à. Diệp Hy nói láo. Nhưng này dạng không đến mức đi gặp Trần lão gia tử đi. Bởi vì có một số việc phải hắn đồng ý à. Ngươi tên tiểu dụng này đầu. Ngô Xương cười nói được rồi. Tuy rằng không biết ngươi là chuyện gì. Bất quá Dượng sẽ theo chân bọn họ nói một chút. Hắc hắc, cảm tạ Dượng. Ta kia không quấy rầy ngươi công tác. Diệp Hy trong lòng thế nhưng nhạc khai. Liễu Hoa. Tại nơi rộng bầu trời trong xuất hiện mấy viên tinh tiểu tinh tinh, lấm tấm mà tát rơi ở trên trời. Ở phía tây, có một viên làm người khác chú ý sao kim. Nó lóe rực rỡ quang huy, tựa hồ là một ngọn đèn sáng. Trên không trung lóng lánh vừa giống như một vị tiên nữ. Ở sâu bầu trời màu lam giữa phiên phiên khởi vũ. Một lát sau bầu trời dần dần trở nên xuông xuông. Trong suốt trong sáng ánh trăng cũng bất chi bất giác tỏa lạc tại tinh không. Muốn cảm thụ lão Bắc Kinh tinh hoa, liền đi ngõ, muốn xem ngõ, liền đi thập sát hải. Đối với Bắc Kinh chỗ ngồi này không có nước chi thành mà nói, thập sát hải là phi thường chân quý một mảnh. Thủy vực, do Tiền Hải, Hậu Hải, Tây Hải cấu thành. Cùng Bắc Hải cùng giữa Nam Hải liền và thông nhau một mạch. Có thể thả câu. Có thể phần thưởng hoa sen. Có thể nhìn sơn. Có thể chậm đợi mặt trời lặn. Trung cổ lâu dưới chân đúng là cái kia tắm bất tận duyên hoa tẩu hút thuốc tài nhai. Yếm đi dạo trong lúc đó yêu nhất Hậu Hải đang ở trước mắt. Vô số rực rỡ sau giờ ngọ cùng mê loạn ban đêm, chúng ta ở chỗ này. Ở phía sau hải hết thảy đều mơ hồ đúng là thời gian cùng không gian. Ở chỗ này, làm có quán ba nhai danh xưng là. Bác của ngươi cái kia khoe giữa bản thân thực sự ước ngươi ở nơi này gặp mặt sao? Từ xe có rèm che trong đi xuống, Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi. Nguyên bản lá thần linh đúng là dự định ngày mai dẫn hắn đi bái phỏng mặt khác một người. Bởi vì nàng cùng người chính khách con dâu là bạn tốt, cũng thì có lui tới. Chỉ là làm cho Diệp Hy buồn bực đúng là. Giữa lúc hắn muốn phải gạt Dượng làm chuyện ăn ái tình là lúc. Lá thần linh chợt đưa hắn kéo ra ngoài. Đối với trước đây chúng ta thế nhưng thường xuyên đến nơi này. Bất quá kết hôn rồi liền ít đi, tới nay đúng là sợ bị người nhận ra, mà đến liền là bởi vì không tự do. Lá thần linh thay cho một thân quần áo lao động, lúc này ăn mặc tương đối nhẹ nhàng khoan khoái. Một cái lực đàn hồi quần jean cùng một bộ màu trắng ngắn tay tuất sam. Nga! Diệp Hy đi theo cô mụ phía sau, đi vào món này dạ tổng hội. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm thẹn thùng, căn này dạ tổng hội lại chính là cậu mở một gian. Ngoài cửa mấy cái bảo tiêu thế nhưng...